Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2023, tội chết có thể miễn. Tội sống khó thể tha, Diêu Văn Long lòng như cho nguội nằm trên mặt đất, thần sắc ảm đạm, ngước nhìn đứng ở trước mặt hắn, run rẩy thân thể Diệp Thiên, hắn trơ mắt nhìn lấy Diêu Thiên Hạ chết bởi Diệp Thiên chi thủ, lại bất lực xuất thủ tương trợ, cứu vãn Diêu Thiên Hạ tánh mạng. Cái này khiến lòng hắn đều tại máu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, hiện tại thì thả ngươi rời đi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, trong vòng 3 tiếng, đem ta 3 nữ nhân, bình yên vô sự đưa ra Cẩm Tú Sơn Trang. Diệp Thiên trong mắt nhấp nhô tà ma giống như bạo lệ ánh mắt, trực câu câu rơi vào Diêu Văn Long trên mặt, tiếng nói hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói bổ sung, nếu không lời nói, ta sẽ san bằng các ngươi Diêu gia, đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, Diêu gia đem về rơi vào cùng lỗ gia kết cục giống nhau. Diêu Văn Long khóe miệng, ngậm lấy một vệt phức tạp ý cười. Đối với Diệp Thiên yêu cầu, từ chối cho ý kiến, gia tộc tương lai nhân tài trụ cột, đều đã bị mất mạng, hắn đối Diệp Thiên, cũng không cố kỵ nữa, Diệp Thiên muốn xử trí như thế nào hắn, hắn cũng không đáng kể, đến mức Diệp Thiên nâng lên 3 nữ nhân, hắn căn bản nhi cũng không biết, trên thực tế, Diêu Thiên Hạ cùng Diệu Diệu trên người liên thủ hợp tác thủ tục. Hắn một mực bị mơ mơ màng màng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Diệp Thiên âm lãnh như ma quỷ thanh âm, lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, vừa nhấc chân, xoạt xoạt, 2 tiếng, đạp gãy Diêu Văn Long tỳ bà cốt. Từ đầu đến cuối đều không có phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết Diêu Văn Long. Cũng rốt cục tại thời khắc này, phát ra. Ngao, một tiếng ai hô, cao lớn tráng kiện thân thể, giống như là lọt vào điện cao thế chảy tra tấn, run lẩy bẩy, hắn tỳ bà cốt đã bị Diệp Thiên đạp gãy, cả đời này, gần 100 năm tu vi, cũng vào thời khắc này, hóa thành hư không, võ đạo lĩnh vực bên trong, cho dù là chí tôn cấp, cường giả, chỉ cần tỳ bà cốt bị thương nặng, cả đời tu vi đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì mệnh vẫn hoàng tuyền. Mỗi một loại thần thông bạo phát phóng thích, đều phải thông qua tỳ bà cốt chuyển hóa. Tỳ bà cốt một khi bị hao tổn, thần thông cũng liền thành thùng rỗng kêu to. Tu vi đến Diêu Văn Long cấp độ này cao thủ, tỳ bà cốt đã sớm cùng thần thông hòa làm một thể. Lẫn nhau tồn tại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tỳ bà cốt vỡ vụn, một thân thần thông, cũng đem tùy theo không còn sót lại chút gì. Đối với Diêu Văn Long mà nói, trên tâm lý thống khổ, xa xa lớn hơn thân thể truyền đến đau đớn. Gần 100 năm nỗ lực, tại thời khắc này, tan thành mây khói, làm cho hắn, liền muốn chết tâm đều có. Đã làm sai sự tình, liền phải nỗ lực một chút đại giới. Diệp Thiên lại lạnh lùng giải thích nói, hắn tổn hại trên giày, dính đầy theo Diêu Văn Long tỳ bà cốt phía trên vẩy ra ra máu tươi. Đau đến không muốn sống Diêu Văn Long, hai tay ôm đầu, lăn lộn đầy đất, nỗ lực dùng uốn éo người loại phương thức này, đến chậm lại thống khổ. Thế nhưng là... lại không làm nên chuyện gì, đạp gãy Diêu Văn Long tỳ bà cốt, Diệp Thiên cũng dùng hết toàn bộ khí lực, vừa mới nói xong, toàn bộ thân thể, nhất thời, phù phù, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy. Đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng vạch phá nồng đậm cảnh ban đêm, từ phương xa tầng mây bên trong bay tới, lơ lửng tại cao 10 mét không trung. Ngay sau đó, một đạo thân hình, theo trong buồng phi cơ, nhảy xuống, rơi xuống Diệp Thiên cùng Diêu Văn Long giữa hai người trên đất trống. lòng tràn đầy tuyệt vọng Diêu Văn Long. Lại vào lúc này, phấn khởi lực khí toàn thân, nhảy lên một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy trước mắt khách không mời mà đến, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, có như mưa xuống. Phong Nhi, ngươi cuối cùng là tới, cũng không uổng công ta đối với ngươi tốt như vậy. Chỉ là, Diêu Văn Long lời nói còn chưa nói xong, liền bị trước mắt trung niên nhân gọn gàng làm đánh gãy. Ngươi nhà ai vậy? Ta không biết ngươi. Trung niên nhân trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được vẻ chán ghét, hướng về phía Diêu Văn Long liên tục phất tay, một cái gần đất xa trời. Sắp muốn chết kiều kiều lão đầu tử, cùng ta trèo cái gì giao tình? Ngươi có tư cách này sao? Diêu Văn Long sửng sốt, sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất lực, hối hận biểu lộ, đều tại thời khắc này dừng lại ngưng kết. Trung niên nhân không còn phản ứng Diêu Văn Long, xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lòng biết ơn, nhìn về phía Diệp Thiên, chắp tay nói, tà thần, ngài nữ nhân, ta đã mang cho ngươi tới. Chỉ là, các nàng tựa hồ là bị cấm chế pháp tắc ước thúc, hành động bất tiện. Hơn nữa còn rơi vào hôn mê, năng lực ta có hạn, không cách nào khôi phục các nàng tự do. Diệp Thiên cho dù là ngồi dưới đất, lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng hắn trên thân cường đại khí tràng, vẫn là làm cho Diêu không mũi nhọn tâm thần câu hàn. Ngươi là ai? Diệp Thiên không có trực tiếp hồi phục Diêu không mũi nhọn lời nói, ngược lại hỏi đối phương lai lịch. Ra vẻ chấn định Diêu không mũi nhọn, cười nhạt một tiếng, báo lên chính mình tính danh. Diệp Thiên gật đầu, tuy nhiên Diêu không mũi nhọn chỉ nói là họ gì tên gì, nhưng Diệp Thiên vẫn là theo vừa mới Diêu Văn Long thần sắc trên mặt, đoán được Diêu Văn Long cùng Diêu không mũi nhọn ở giữa quan hệ không hề tầm thường. Diêu không mũi nhọn hít sâu một hơi, hướng về phía xoay quanh ở trên không máy bay trực thăng phất phất tay, ngay sau đó máy bay trực thăng chậm chạp đáp xuống đất. Hai cái một thân quân phục nữ bảo tiêu đem Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Ngọc Vô Song ba người lần lượt theo trong buồng phi cơ nâng đi ra. Tạ, Diệp Thiên hướng về phía Diêu không mũi nhọn ôm quyền chắp tay. Diêu không mũi nhọn cùng Diêu Văn Long ở giữa ân oán, hắn không muốn biết, cũng không muốn nghe ngóng. Chỉ cần Bạch Ngưng Băng bọn người bình yên vô sự, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Được đến Diệp Thiên gửi tới lời cảm ơn, Diêu không mũi nhọn mặt mũi tràn đầy đều là thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Chất phác cười cười, hít sâu mấy hơi về sau, mới lấy hết dũng khí khàn giọng hỏi. Tà thần, ta muốn xin ngươi cho ta một cơ hội. Nói, Diệp Thiên bất động thanh sắc phất phất tay. Hắn cũng không có theo Diêu không mũi nhọn thần thái ở giữa cảm nhận được Diêu không mũi nhọn đối với mình địch ý. Diêu không mũi nhọn dài ra một ngụm chọc khí, đầy mắt đều là tàn bạo phẫn nộ ánh mắt. Chừng liếc một chút, mấy bước bên ngoài Diêu Văn Long, lần nữa mở miệng nói. Ta muốn ở chỗ này xử trí Diêu Văn Long tên phản đồ này. Không biết tà thần có thể hay không cho ta cơ hội này. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, không khỏi hít sâu một hơi. Lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được Diêu không mũi nhọn là muốn thừa cơ hội này đem Diêu Văn Long xử lý. Diêu Văn Long đã vì đối với ta mạo phạm hành động trả giá đắt. Ngươi muốn xử trí như thế nào hắn, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Diệp Thiên mây trôi nước chảy trả lời, hắn không cần thiết vì Diêu Văn Long cầu tình. Diêu Văn Long sống hay chết, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thiên hồi phục, để Diêu không mũi nhọn mừng rỡ giống như đứa bé giống như. Đối Diệp Thiên không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Sau đó quay người hướng Diêu Văn Long bên này đi tới, mà Diệp Thiên thì giãy giụa lấy, đi vào nằm trên mặt đất ba nữ bên người. Ba nữ trên thân, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ quanh quẩn lấy một nói cấm chế pháp tắc thả phóng ra quang mang. Thông qua cấm chế pháp tắc quang mang, Diệp Thiên có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắc bên trong ba nữ. Bình tĩnh an tường thần thái, tuyệt mỹ kinh diễm dung nhan, ba cái khuôn mặt đều đồng dạng mỹ lệ vô song, làm cho người tâm thần dập dờn. Lúc này, ma thần Dạ Đế đã từ đằng xa tung bay mà đến, rơi vào Diệp Thiên trước mặt. Ngươi có phải hay không thật lo lắng ta? Diệp Thiên dương mắt đánh giá Dạ Đế, mặt mày hớn hở hỏi một câu. Dạ Đế băng lãnh con ngươi, cũng không có cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, mà chính là rơi vào ba nữ trên thân. Cảm thấy có chút tự đòi không thú vị, Diệp Thiên lại bổ sung, ngươi nếu là không lo lắng ta, lại làm gì tại ta đứng trước nguy hiểm thời điểm, theo vài dặm bên ngoài, chạy tới cứu ta, không quan hệ, ngươi thì thừa nhận đi, ta sẽ không cười lời nói ngươi. Trong lòng ta trang lấy rất nhiều nữ nhân, dù là lại nhiều ra ngươi một cái, cũng không quan trọng. Dạ Đế trợn trắng mắt, vẫn là không có phản ứng Diệp Thiên, mà chính là cong ngón búng ra, mạnh mẽ chỉ phong, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng trạng thái. Bay thấp tại ba nữ trên thân cấm chế pháp tắc chính trung tâm. Cấm chế pháp tắc thả phóng ra quang mang, kịch liệt đung đưa, suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh bên tai không dứt truyền ra. Dạ Đế liên tiếp 18 đạo chỉ phong, đạn rơi vào cấm chế pháp tắc phía trên. Rốt cục, xoạt xoạt, một tiếng, cấm chế pháp tắc theo tiếng vỡ vụn, quang mang đột nhiên mạnh lên, đem mấy chục mét nội không gian chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Sớm có phòng bị Diệp Thiên cùng Dạ Đế hai người trước đó nhắm mắt lại, mới không có bị đạo này cường quang đem võng mạc đâm rách. Cường quang lóe lên một cái rồi biến mất, không gian xung quanh lại trở nên ảm đạm xuống. Tạ, Diệp Thiên hướng về phía Dạ Đế ủi tay biểu thị từ đáy lòng biết ơn. Dạ Đế một đôi thanh lãnh con ngươi rốt cục vào thời khắc này nhìn Diệp Thiên liếc một chút, lại là lời gì cũng không nói. Diệp Thiên thoải mái cười cười, chuyển di ánh mắt nhìn về phía ngoài mấy chục thước Diêu Không mũi nhọn bên kia. Cái này thời điểm Diêu Văn Long sớm đã bị Diêu Không mũi nhọn hai tay huy động dao bầu chặt té xuống đất, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, giống như theo dòng máu bên trong đi ra đến một dạng. Diêu Không mũi nhọn mỗi chém ra một đao thì mắng to một câu, Diêu Văn Long không phải thứ tốt, lão già kia, đừng cho là ta không biết Diêu Thiên Hạ cái kia đồ chó con là ai loại. Diêu Không mũi nhọn trong miệng chửi ầm lên lấy, trên tay một đôi dao bầu, lại xoạt xoạt hai tiếng, chém rớt tại Diêu Văn Long trên đùi, nằm trên mặt đất, mặc người chém giết Diêu Văn Long lớn tiếng giải thích. Phong Nhi, ta là ngươi gia gia, ngươi cũng không thể nói vớ nói vẩn a. Diêu Thiên Hạ không phải ngươi tôn tử, mà chính là ngươi nhi tử, hơn nữa còn là con riêng, là ngươi cùng Diêu Thiên Hạ mẹ hắn cẩu thả lúc sinh hạ đồ chó con. Ngươi tại chính mình thân trên đầu con trai loại một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên, chỉ tiếc ngươi con ruột đến chết cũng không biết cái này chuyện uất ức. Nói cho cùng hay là bởi vì hắn bị chết quá sớm, không phải vậy lời nói, hắn nhất định sẽ phát hiện manh mối, thân thủ tại ngươi lão già này. Sắc mặt giữ tợn Diêu Không mũi nhọn, khàn cả giọng mắng ra lời nói này, khiến nơi rất xa Diệp Thiên cùng Dạ Đế hai người, hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, cảm khái nói, những thế gia này đại tộc người, thật đúng là hội chơi a. Liền chính mình con dâu đều chơi, chậc chậc chậc, ai, bề ngoài nhìn trên mặt, càng là ngăn nắp tịnh lệ, nghĩa chính ngôn từ người, sau lưng làm những sự tình kia, thì càng siêu việt đạo đức phòng tuyến cuối cùng, chính là bởi vì hổ thẹn trong lòng, cho nên mới cần khắp nơi rêu rao tuyên dương chính mình là cái chính nghĩa người. Chỉ có Dạ Đế không nói một lời. Diêu Văn Long nghiêm nghị nói: Phong Nhi, không nên nói bậy nói bạ. Giả dối không có thật sự tình. Một khi truyền đi ra bên ngoài, liền sẽ bị nhiều chuyện người thêm mắm thêm muối. Sửa đổi thành Diêu gia xì căng đan. Răng rác, ngao, lưỡi đao chặt rơi vào trên người tiếng vang. Cùng Diêu Văn Long trong miệng tiếng gào đau đớn. Đồng thời vang lên, Diêu Văn Long run rẩy hai tay. Gắt gao bưng bít lấy chính mình hai chân trung gian cái kia bộ vị mấu chốt. Vô tận máu tươi, theo chỗ của hắn, báo tố tung tóe bay vụt. Đau đến hắn tê tê hít sâu lấy. Máu tươi văng Diêu không mũi nhọn một mặt. Cái này càng làm nổi bật lên Diêu không mũi nhọn giống như ma quỷ hung tàn thần thái. Ha ha cười nói, nắm thảo, nếu như Diêu Thiên Hạ không phải ngươi con riêng, ngươi lại làm sao có thể đem Cẩm Tú Sơn Trang làm thành lễ vật đưa cho hắn? Nhiều năm như vậy, hắn làm bừa làm bậy vì đem Cẩm Tú Sơn Trang biến thành chướng khí mù mịt, ẩn ác ý nạp cấu chi địa. Ngươi ngăn lại qua hắn không có. Ta phế ngươi làm ác căn nguyên. Ngươi tồn tại chính là cho gia tộc bôi nhỏ. Nếu là Diêu Thiên Hạ lần này không có chết tại tà thần trên tay, Diêu gia tương lai gia chủ tuyệt đối cũng là Diêu Thiên Hạ. Ngươi thật là ác độc tâm a. Ta là dòng chính, ta mới là con trai trưởng trưởng tôn, ta mới là Diêu gia đời thứ ba bên trong lớn nhất danh chính ngôn thuận tương lai gia chủ. Diêu Thiên Hạ cái kia cẩu vật tính toán cái thứ đồ gì? Lời nói này nói ra miệng về sau, lại là liên tiếp 7-8 đao chém vào Diêu Văn Long trên thân. Toàn thân đẫm máu, Diêu Văn Long nằm trong vũng máu hấp hối. Lúc này hắn liền mở miệng giải thích khí lực cũng không có, hắn nói là thật. Dạ Đế cho đến lúc này mới hạ giọng mở miệng hướng Diệp Thiên dò hỏi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày cười một tiếng, 8-9-0-10. Các đại gia tộc làm ra chuyện xấu xa, tầng tầng lớp lớp, một kiện so một kiện vô sỉ, không ngừng khiêu chiến thế nhân phòng tuyến cuối cùng. Dạ Đế như có điều suy nghĩ gật đầu, lại ngậm miệng không nói, giữ yên lặng. Lại về sau 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Diêu không mũi nhọn lại tại Diêu Văn Long trên thân chặt 39 đao. Đến thứ 40 đao lúc mới một đao chém đứt Diêu Văn Long đầu. Mà lúc này đây Diêu Văn Long trên thân đã không có một tấc là hoàn chỉnh, tung tóe một thân máu tươi. Diêu không mũi nhọn, ánh mắt đờ đẫn vô thần, khua tay song đao, lung la lung lay đứng người lên, giống như điên cuồng giống như, cười lên ha hà, ta là gia chủ, ta là gia chủ, ta hiện tại cũng là gia chủ, ta Diêu không mũi nhọn rốt cục lên làm gia chủ. Diêu gia tương lai thì trưởng khống tại ta trên tay. Đi theo Diêu không mũi nhọn đến 2 cái nữ bảo tiêu cùng trong phi cơ trực thăng phi công, thấy một lần trận thế này nhất thời ào ào biến sắc. Diêu không mũi nhọn vậy mà bởi vì hưng phấn quá độ điên, trên đời này lại sinh ra một cái vì quyền thế thần trí đại loạn người điên. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, đột nhiên dưới chân địa mặt một trận rung động, giống như là có thiên quân vạn mã theo dưới núi cuồn cuộn mà tới. Diệp Thiên bản năng hướng nơi xa nhìn lại, nặng nề trong màn đêm mượn nhờ ánh trăng trong ngần có thể rõ ràng nhìn đến dày đặc như mưa rơi người sói thân hình từ trong rừng rậm nhảy lên ra, chính hướng bên này rời núi lấp biển mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.